Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, động thủ. Chúng ta cái gì? Yêu Thiên cười lạnh nói. Chúng ta rất tuấn tú đúng không? Điểm này chúng ta đã sớm biết, cũng không phải dùng ngươi tán dương. Bất quá thật sự được cảm tạ đem ngươi lời này nói ra. Chúng ta cũng không dám nói. Bởi vì mỗi ngày bắt đầu soi gương thời điểm, chúng ta đều xuất muốn thảo tự chúng ta. Không giống ngươi, đều muốn xấu khóc, đó là ngươi, ta cũng không có. Hàn Bàn Tử vội vàng nói, cút sang một bên, Yêu Thiên trợn trắng mắt. A hát, Kim Di thật sự là không có lời gì nói, cũng bị khi nói không nên lời. Âm thanh gào rú một tiếng về sau, nói, giết cho ta. Giết bọn chúng đi, giết cái này mấy cái tạp chủng. Hai tên lão giả kia sắc mặt cũng là hồng một hồi tím một hồi. Với tư cách Kim Tinh Thành thành chủ nhi tử cùng nữ nhân, bị người như vậy vũ nhục, thật là đầu một lần. Chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại danh con, tự lại để cho lão phu đến xem các ngươi trên tay bổn sự có phải hay không cũng như ngoài miệng cái kia giống như lợi hại. Lão giả thoại âm rơi xuống, đồng thời lao ra, thân ảnh thẳng đến Thanh Lâm bọn người mà đến. Xem ra trận này chiến đấu là không cách nào tránh khỏi nữa à, Thanh Lâm thản nhiên nói. Yêu Thiên, ngươi cùng Hàn Bàn Tử đem Kim Di cùng Kim Thế cho chộp tới. Về phần cái này hai cái lão già kia, ta đến giải quyết, được rồi, Yêu Thiên ánh mắt nhất thiểm. Lập tức cùng Hàn Bàn Tử cùng nhau lao ra. Chỉ bằng ngươi cái này nhất tinh đại địa chí tôn. Lão giả kia cũng là đã nghe được Thanh Lâm rõ ràng sửng sốt một chút. Chợt cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Cái này thật đúng là lão phu bình sinh ít thấy. Bình sinh ít thấy a hát. Một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Cũng dám nói muốn giải quyết hai người chúng ta. Ha ha ha. Ngươi chính là một cái con sâu cái kiến, vậy mà cũng muốn phiên thiên, quả thực tự là muốn chết. Oanh, nghe là cười to, nhưng trên thực tế, cái này hai gã lão giả tiếng nói chính giữa, cũng là xen lẫn thật lớn lửa giận. Đường đường hai gã nhị tinh thiên không chí tôn, vậy mà sẽ bị một cái nhất tinh đại địa chí tôn vũ nhục. Quả thực là buồn cười. Tại thoại âm rơi xuống lập tức. Lập tức có nổ vang chi âm truyền ra, hai tên lão giả kia đồng thời ra tay, một người trong đó huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trưởng, thẳng đến Thanh Lâm chảo đi qua, mà một người khác thì là tại nổ vang chính giữa, thân ảnh bảo sông mà ra, thẳng hướng Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử, mặc dù trong lòng của hắn có nộ, thực sự phải bảo vệ Kim Thế cùng Kim Di. Dù sao bằng vào Kim Thế cùng Kim Di tu vi, tại Yêu Thiên trong tay, đích thật là chó má không phải, đơn giản là được bóp chết. Ngươi không phải muốn giải quyết lão phu sao? Ngày nay, lão phu liền cho ngươi cơ hội. Cái kia thẳng hướng Thanh Lâm lão giả nghiến răng nghiến lợi. Đang nói chuyện thời điểm, nhị tinh thiên không chí tôn tu vi bạo phát đi ra. Cái kia cực lớn thủ trưởng mang theo nổ vang, xé rách hư không về sau. Trong chốc lát đã đến Thanh Lâm trước mặt. Vậy ngươi thuận tiện tốt nhìn xem. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, đáng sợ kinh người pháp tắc bảo dũng mãnh tiến ra. Trọn vẹn năm loại hào quang tại Thanh Lâm trên người lóng lánh. Càng có một loại tử sắc hào quang. Tự Thanh Lâm trên nhục thể tuế phát ra rồi. Răng rác, xé rách thanh âm truyền ra. Thanh Lâm cái này thủ trưởng đích thật là nhẹ nhàng vung lên. Nhưng chính là tại đây, nhẹ nhàng vung lên, phía dưới. Cái kia hư không nhưng lại trực tiếp xuất hiện khe hở. Không thấy có phong bảo truyền ra. Có thể ở trên hư không bị xé nứt nháy mắt. Lão giả kia chỗ đánh tới cực lớn thủ trưởng. Nhưng lại trực tiếp bảo trở thành nát bấy. Ừ, lão giả đồng tử co rụt lại, chằm chằm vào Thanh Lâm, bất khả tư nghị mà nói, người vậy mà có được 6 loại pháp tác. Trên thực tế, Thanh Lâm đây chỉ là thi triển ngũ hành pháp tác mà thôi. Về phần cái kia tử sắc, là Thanh Lâm thân thể hào quang, lại bị lão giả hiểu lầm trở thành loại thứ 6 pháp tác. 6 loại sao? Thanh Lâm nhìn qua lão giả, bình thản nói, ta nếu nói là ta có trọn vẹn 14 loại pháp tác. Ngươi tin sao? Đánh giám, lão giả lập tức mắng. Ngươi nếu có 14 loại pháp tác, lão phu lập tức đem đầu hái xuống, cho ngươi đem làm bóng đá. Không cần, Thanh Lâm thản nhiên nói, đầu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hái. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Cho dù ngươi có được 6 loại pháp tác thì như thế nào? Bất quá đều là bình thường cấp bậc pháp tác mà thôi. Hơn nữa ngươi chỉ là chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Tại lão phu trong tay, còn chờ mình không xuất ra cái gì sóng cồn. Lão giả hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng lần nữa vung vẩy. Trong thiên địa lập tức có khổng lồ nổ vang chi âm truyền ra. Nhị tinh thiên không chí tôn tu vi, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nhưng là, đối mặt lão giả ra tay, Thanh Lâm thần sắc lại như cũ cực kỳ bình tĩnh. Nhị tinh thiên không chí tôn, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, thủ trưởng lần nữa vung khẽ, đích thật là vung khẽ, như là lần thứ nhất, lão giả kia thủ trưởng, lại một lần nữa tính cả hư không ở bên trong. Tại Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, ầm ầm diệt vong, ngươi, lão giả quả thực có chút khiếp sợ, nói, ngươi đã dung hợp cái này 6 loại pháp tắc, ngươi tới đoán xem, 6 loại pháp tắc dung hợp, sẽ đạt tới hạng gì cảnh giới? Thanh Lâm nghiền ngẫm nhi nói, đoán cay rắm, ngươi mặc dù là có được 6 loại pháp tắc, cũng không quá đáng là bình thường pháp tắc, mặc dù dung hợp, nhiều lắm là cũng chỉ là đạt tới quý hiếm cấp bậc. Lão phu muốn giết ngươi, dễ dàng, lão giả hừ lạnh chính giữa, vừa muốn ra tay, lại lần nữa hay không có liên tục, ngươi đã ra tay với ta 2 lần, cũng là nên ta ra tay với ngươi lúc sau. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, bỗng nhiên quát, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, ta pháp tắc dung hợp, đến cùng sẽ đạt tới hạng gì cấp bậc. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ đạp mạnh hư không, hắn dưới chân hư không lập tức sụp đổ tan rã. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp biến mất tại hư không chính giữa. Xoạt, lão giả sau lưng hư không bị trực tiếp băng khai mở. Hắn nháy mắt quay người, đem làm mặc dù là hướng phía đằng sau đánh ra. Rầm rầm rầm, nhưng vào thời khắc này, từng đợt nổ vang nhưng lại rồi đột nhiên theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Chỉ thấy không chỉ là lão giả phía sau hư không bị xé mở. Hắn phía trước, bên trái, bên phải, toàn bộ đều tại nổ vang chính giữa. Răng rắc nổ bung, giờ này khắc này, lão giả này hoàn toàn tự ở vào một mảnh đen kịt chính giữa. Đó là không thuộc về cấp 2 bản đồ không gian. Bất quá cái này không gian không giống như là một cấp bản đồ. Có hấp dẫn chi lực, trong khoảng thời gian ngắn, lão giả này thật cũng không hiếu thụ đến cái gì tổn thương. Oanh, cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng nổ vang tự trên không tóe phát ra. Lão giả lập tức ngẩng đầu, song mâu co rút lại, sắc mặt lại biến, chỉ thấy một cái kim sắc thủ trưởng. Giờ phút này hóa thành móng vuốt, thẳng đến đỉnh đầu của mình chộp tới. Ngươi đây là, lão giả thần sắc lộ ra khiếp sợ. Hắn trong nội tâm càng là tràn đầy không thể tin được chi ý. Bởi vì tự kim sắc thủ trưởng chính giữa, cái kia cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung uy áp. Loại này uy áp, như là thiên đạo, lại hoặc như là lại cùng thiên đạo chống lại. Cái này pháp tác cũng không phải quý hiếm, lại càng không là chỉ vẹn vẹn có. Lão giả ánh mắt lộ ra đầm đặc khiếp sợ. Người đây rốt cuộc là hạng gì cấp bậc pháp tác?